Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 843, chương 844, Thuần Dương Tổ Sư. Tiến nhập bên trong quảng trường, bên ngoài náo động, triệt để ngăn cách, nội bộ tiên khí lượn lờ, linh thụ xanh, bố trí hòn non bộ, suối phun, lưu thủy, còn có bể nước, nhà thủy tạ. Lầu các, gạch xanh ngói xanh, tường đỏ liễu xanh, hiển nhiên là có tiên gia trận pháp, đừng có động thiên, so với bên ngoài xem ra muốn lớn hơn rất nhiều. Hoa Hạ cảnh nội, danh sơn đại xuyên đông đảo, còn có giang hồ hồ nước, năm hồ, tứ hải, lần này tiên ma đại hội, chính là cổ thiên đình tổ chức, bởi vậy đến không ít các đại tiên môn cao thủ cường giả. Phóng mắt nhìn đi, nhân số cùng nhiều, chỉ sợ là có trên vạn người. Thực lực thấp người cũng là vương cảnh, cao người thượng hoàng cảnh đỉnh cao cũng có. Cho tới có hay không có thần huyền cảnh, đạo cảnh, Lý Mục tự nhiên là không thấy được. Lui tới tu sĩ, nhiều trên người mặc cổ đại trang phục, mỗi cái triều đại đều có. Xem ra hỗn độn, có khá thú vị, Lý Thế Huynh. Hôm nay đại hội, về khách như mây, tha thứ ta không cách nào vẫn cùng đi chiêu đãi. Lý Thế Huynh còn xin cứ tự nhiên. Bất tử tiểu đạo sĩ cáo cái tội. Sau đó tự vội vội vàng vàng mang theo thuần dương đệ tử. Đi chiêu đãi cái khác khách quý. To lớn quảng trường, như một chỗ tiên cảnh tiệc rượu một dạng. Các trồng quả tiên mỹ thực, khắp nơi đều có. Cũng có truyền thuyết đến từ chính cổ thiên đình phượng nghi các tiên Nga tiên nữ. Bưng rượu bàn hộp cơm, qua lại ở người đi đường trong đó. Bên trên rượu ngon tiên nhưỡng cùng tiên thảo tiên quả, đều là lui tới tân khách tùy ý hưởng dụng. Có chút như là phàm gian tục thế tiệc rượu a. Lý Mục tùy tiện quay một vòng, hầu như không có gì nhận thức người. Lý Mục, ta lại một chút bạn cũ. Đến tiệc rượu, nghĩ muốn đi gặp một lần bọn họ. Vân Quang Thánh Nữ nói, Lý Mục trực tiếp từ chối. Ngươi chỉ là một hầu gái nha hoàn. Đến nơi này chính là vì hầu hạ ta. Không muốn nghĩ những thứ ngổn ngang kia không phù hợp thân phận ngươi thời điểm. Cho ta thành thật ở lại. Ngươi, Vân Quang Thánh Nữ khí kết. Lý Mục nói, diễn kịch tự diễn nguyên bộ. Đương nhiên. Nếu như ngươi nghĩ muốn tìm chính mình đồng đảng, tiết lộ nhiên đăng tự tin tức, vậy thì liền tùy tiện, cẩn thận ta đem ngươi giao cho sư phụ, để hắn dùng nhân thế gian tàn khốc nhất hình phạt đến thẩm vấn ngươi. Vân Quang Thánh Nữ trong đầu, hiện ra lão thần côn cái kia trương hèn mọn đến cực điểm mặt. Một cái giật mình, lập tức đàng hoàng cùng sau lưng Lý Mục, không nói gì nữa. Mà một bên ngu xuẩn chó cáp sĩ kỳ, nhưng là triệt để cho phép cất cánh tự mình, bắt được cái gì ăn cái gì, tiền nhưỡng món ngon, chỉ cần là theo hắn trước mắt thổi qua, đều sẽ tiến nhập nó trong bụng. Lý Mục, ở đây nhất định chính là nhân gian tiên cảnh, ta thật nghĩ cả đời, đều sống ở nơi này. Ô ô, rượu ngon a, nó hiển nhiên là đã vui đến quên cả trời đất. Lý Mục không lời nào để nói, hy vọng thuần dương một mạch cuối cùng sẽ không khóc lên đi. Chuẩn bị tiên điểm, tiên nhưỡng, tiên quả, chỉ sợ là muốn có một nửa rơi ở này chó trong bụng. Ở quảng trường trong vườn đi dạo đát một trận, Lý Mục ở bể nước một bên một cái trong thủy tạ ngồi xuống. Trong thủy tạ, vốn là năm, sáu cái nam nữ, đang bàn luận trên trời dưới biển. Vừa nói vừa cười, nhưng nhìn thấy Lý Mục đi vào, không ra chốc lát, dĩ nhiên là đều đi rồi sạch sành sanh, chỉ còn lại có Lý Mục một người đứng ở lan can một bên. Phía sau theo Vân Quang Thánh Nữ, ngu xuẩn chó cáp sĩ kỳ không biết chết đi nơi nào. Lý Mục cũng không để bụng, này một vòng chuyển hạ xuống, thân phận của hắn, tự nhiên là sớm đã bị người nhận ra đến. Lần này tiên ma đại sẽ cái vòng này, chính là lấy cổ thiên đình làm trụ cột, Lý Mục trước ở trong đại chiến, đắc tội rồi lôi bộ, quỷ liệu, sương mù bộ cùng mây bộ, sau đó lại ở Thi Vũ Sơn Trang đắc tội rồi mưa bộ. Có thể nói là lục bộ trên căn bản sắp bị đắc tội rồi một cái. Còn có thể không bị bài xích. Hôm nay Lý Mục nói trắng ra là cái ôn thần, đến cùng mời ta tới tham gia này tiên ma đại hội. Là vì cái gì đây? Lý Mục nằm úp sấp ở luôn cảm thấy, bất kể là lão thần côn, vẫn là lục bộ, để chính mình xuất hiện ở đây chàng trong đại hội, mắt tổng sẽ không quá đơn giản. Lý Mục, ngươi một phàm nhân, dám để mây bộ tiên tử, vì ngươi làm hầu gái, đơn giản là cả gan làm loạn, còn không mau thả Vân tỷ tỷ, bằng không, ngươi hôm nay đừng hòng từ quảng trường này bên trong đi ra ngoài. Một cái khiêu khích âm thanh truyền đến, nhưng là trước kia ở ngoài sân rộng, nắm Vân Quang Thánh Nữ tay vì nàng tổn thương bởi bất công cái kia mắt to tiểu tiên nữ. Nàng còn dẫn theo vài bằng hữu giúp đỡ, đều là chút thanh niên. Lý Mục, nhanh thả ta Vân tỷ tỷ, nếu không, chờ ta Vân tỷ phu đến rồi, đem ngươi chém thành muôn mảnh. Tiểu tiên nữ hét lớn. Lý Mục bị làm cho buồn bực, cũng không quay đầu lại nói, để cho ngươi những bằng hữu kia mau cút, ta hiện tại tâm tình không tốt, đừng tới phiền ta. Vân Quang Thánh Nữ trong mắt xẹt qua sắc mặt giận dữ, hít sâu vào một hơi, xoay người đi ra ngoài, cũng không biết cùng tiểu tiên nữ đám người nói cái gì, một lát mới xem như là miễn cưỡng nhóm này tiên nhị đời khuyên đi. Lý Mục nói, được rồi, sợ ngươi rồi, cho ngươi thời gian một nén nhang, ngươi đi cùng ngươi trước đây những bằng hữu kia chào hỏi đi, đem sự tình nói rõ ràng, để cho bọn họ đừng tiếp tục đến phiền ta, nếu không ta muốn phải thả chó ăn hiếp người a. Biết rồi, Vân Quang Thánh Nữ cắn răng đáp lại mệnh, xoay người đi ra. Lý Mục hai tay nâng cằm lên, nằm úp sấp ở nhà thủy tạ điêu khắc lan, trong lòng buồn bực ngán ngẩm, ngáp một cái, đang chuẩn bị đứng dậy, đột nhiên ánh mắt ngưng lại, thấy được xa xa bể nước đối diện, một lương đình bên trong, ngồi bóng người, Vương Ngôn Nhất. Hắn một chút nhận ra đến, cái kia toàn thân áo đen, thân hình gầy gò, trên người mặc phổ thông kiếm sĩ phục, tư thế ngồi thẳng tắp tuấn tú người trẻ tuổi, thình lình chính là mấy ngày nay, danh chấn các đại danh núi thế giới, bị thiên đình sáu thần bộ một trong mưa bộ điền cuồng truy kích truy sát ngày xưa Tử Vi tinh vực. Vương Ngôn Nhất, hắn lại dám như thế quang minh chính đại địa xuất hiện ở đây tiên ma trong đại hội. Lý Mục nhớ tới, chính mình vừa nãy nhưng khi nhìn đến rồi không ít mưa bộ cao thủ, mà ở cùng trong nháy mắt, phảng phất là cảm ứng được Lý Mục ánh mắt, Vương Ngôn Nhất cũng quay đầu lại, nhìn về phía Lý Mục. Nhìn thấy Lý Mục, Vương Ngôn Nhất trong đôi mắt không có một chút nào kinh ngạc, phản mà một cách không ngờ bình tĩnh, cách bể nước, quay về Lý Mục hơi gật đầu, xem như là lên tiếng chào hỏi. Hắn quả nhiên là đi tới địa cầu. Lý Mục trước liên tục nghe được Vương Thi Võ cùng mưa bộ người nói tới Vương Ngôn Nhất thời điểm, còn có chút hoài nghi, có phải là ở giữa có hiểu lầm gì đó. Này Vương Ngôn Nhất không phải đối phương Vương Ngôn Nhất, bây giờ nhìn lại là cùng một người. Lý Mục hơi suy nghĩ, trong nháy mắt tiếp theo đã xuất hiện ở Vương Ngôn Nhất đối diện. Đã lâu không gặp, Vương huynh. Lý Mục nhìn tấm này vẫn tính là quen thuộc mặt, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi nói, ngươi là thế nào đến tới địa cầu? Vương Ngôn Nhất nhìn Lý Mục, vẻ mặt bình tĩnh, tuấn tú trên mặt không có một chút nào sóng lớn, nói, làm sao ngươi tới? Ta chính là làm sao tới, nhưng là Lý Mục không biết nên nói cái gì. Vương Ngôn Nhất dĩ nhiên cũng biết tiên lộ tồn tại sao? Mưa bộ truyền nhân là ngươi giết sao? Lý Mục lại hỏi. Vương Ngôn Nhất đối thủ từ đi ngang qua tiên nga rượu trong mâm, lấy ra hai chén rượu, một chén cho Lý Mục, nói, đúng đấy, tại sao đi trêu chọc Mưa Bộ người? Lý Mục nói, Vương Ngôn Nhất nghĩ đến nghĩ, Nghiêm Trang nói, ta nói là vì để Thiên Đình trước kia ứng cử viên chỗ trống một cái. Như vậy ngươi mới được tiến nhập một đạo chiến trường bên trong. Ngươi khẳng định không tin, đúng không? Lý Mục không nói gì. Quỷ Mì Tích tin a, hai người chúng ta không quen không biết, còn không có có loại này hiểu ngầm được không? Được rồi, Vương Ngôn Nhất thưởng thức phẩm trong chén tiên nhưỡng. Nói, thấy ngứa mát, tự giết đi, lý do này độ tin cậy có phải là càng cao hơn một chút? Lý Mục càng thêm không nói gì. Ở Thiên Hồ tộc mẫu tinh thời điểm, liền biết vị này chính là một cái tinh khí khá là quái lạ người. Thế nhưng không nghĩ tới sẽ quái lạ đến trình độ như thế này. Đây coi là đang nói đùa sao? Người giết Mưa Bộ truyền nhân còn dám xuất hiện ở đây, lẽ nào ân oán đã giải quyết rồi sao? Lý Mục nói, bất kể như thế nào, lúc trước đã từng sóng vai chiến đấu qua, hắn đối với Vương Ngôn Nhất khá là thưởng thức, bằng không, cái kia trời cũng sẽ không đối với Mưa Bộ người thả lời. Nói Vương Ngôn Nhất là bằng hữu mình, vì lẽ đó cũng có chút lo lắng cho hắn. Vương Ngôn Nhất vừa muốn mở miệng nói chuyện, đột nhiên, hừ, Vương Ngôn Nhất, ngươi mới vừa nói cái gì? Thấy ngứa mắt liền giết, khẩu khí thật là lớn. Ta Mưa Bộ truyền nhân huyết chưa bao giờ lãng phí mất. Hôm nay, ta Mưa Bộ để cho ngươi gếm mệnh đến. Vô mệnh đi, mười mấy Mưa Bộ cao thủ trẻ tuổi, giận đùng đùng mà đến, đem chòi nghỉ mát vây. Vương Ngôn Nhất quay về Lý Mục nhún vai một cái, nói, đáp án rất rõ ràng. Vương Ngôn Nhất, ngươi không nên quá đắc ý. Hôm nay, trên Trảm Tiên Thai, ta Mưa Bộ Lâm Vũ Hàn đại sư huynh tự mình ra tay. Ngươi chạy trời không khỏi nắng, đến thời điểm lấy ngươi mạng chó để tế điện thiếu chủ nhà ta. Mưa Bộ những người trẻ tuổi kia, mỗi một người đều hận không thể đem Vương Ngôn Nhất rút gân lột ra. Nhưng cuối cùng vẫn là không có ra tay, ở một bên nhìn lom lom, nhìn chằm chằm Vương Ngôn Nhất, phảng phất là sợ bị hắn chạy trốn một dạng. Chuyện gì thế này? Lý Mục nhìn về phía Vương Ngôn Nhất. Vương Ngôn Nhất chính yếu nói. Tùng tùng tùng. Đột nhiên trên bầu trời, ba đạo lôi trung thanh âm ầm ầm vang lên. Kỳ âm réo rát, tràn ngập uy nghi quý khí, gột rửa ở trong quảng trường, phảng phất là đánh ở mỗi người bên tay trái tim một dạng. Trong nháy mắt, đem quảng trường này bên trong tất cả tạp âm toàn bộ đều che lấp. Một tòa bát quái bay vòng vèo đến, âm dương chi khí lưu chuyển. Bên trên đứng cạnh một người, trên người mặc hắc bạch song sắc bát quái âm dương ngư đạo bào, tóc bạc đạo sĩ. Đạo sĩ kia phát bạch như tuyết, chòm râu lông mày cũng là chỉ bạc từng sợi, nhìn râu tóc chí ít có trăm tuổi, nhưng cũng hạc phát đồng nhan, mắt như sao thần, mày như trường kiếm, mũi như treo đảm, hai gò má đẫy đà, nhìn khuôn mặt nhưng lại như là 18-9 thiếu niên anh tuấn lang một dạng. Dù cho là mái đầu bạc trắng, dĩ nhiên cũng có một loại tuyệt thế mỹ nam tử nho nhã phong lưu, càng tăng thêm một loại tà dị mị lực, khiến người ta vừa nhìn thì sẽ sinh ra một loại tự ti mặc cảm giác. Các vị đạo hữu, bần đạo Thuần Dương, hôm nay ở chỗ này, thẹn vì là chủ nhà, hiệp trợ Thiên Đình các bộ mạch ở đây tiểu chức Tiên Ma Đại Hội. Chính là bây giờ hỗn độn lại mở phía sau lần thứ nhất Tiên Đạo Đại Hội. Đa tạ các vị đạo hữu, đường xa mà đến, cùng cử hành hội lớn. Tóc bạc đạo sĩ Thuần Dương chính là Thiên Đình gia dạng một mạch tổ sư, địa vị tôn sùng. Hắn vừa nói chuyện, trong quảng trường khắp nơi tu sĩ đều cho ba phần mặt mũi, im tiếng lắng nghe. Lý Mục cũng nhấc đầu nghe, biết hôm nay đề tài chính, liền muốn để lộ, các vị đạo hữu, hôm nay Tiên Ma Đại Hội, mắt chỉ có một, đó chính là xác định tiến nhập tiên cung cổ di chỉ ứng cử viên. Nói vậy tiên cung việc, các vị đều biết, có thể được thỉnh mời tham gia hôm nay tiệc rượu người. Đều có tư cách tiến vào tiên cung tầm bảo, nhưng tiên cung chìa khóa, thiên đình trưởng quản có 4, 6 đại thiên ngoại ma tộc trưởng quản có 2, song phương văn đàm luận, khó có thể định luận. Bởi vậy thiết kế tiên ma đại hội, khai thiên đình, lấy chiến ngừng chiến, quyết ra cuối cùng tiêu chuẩn, thuần dương tổ sư âm thanh, nặng nề đánh ở mỗi người trong lòng. Rất nhiều tiên môn tu sĩ, ánh mắt cực nóng, ngay cả hô hấp đều thô trọng, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,